Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, đào cái hố to. Trương Dương ngẩn ra, vui mừng ngoài ý muốn. Cái gì vui mừng ngoài ý muốn? Tô Thanh Ngôn cười không nói, bước nhanh hướng đi hậu trường. Này, đến cùng có ý gì a? Trương Dương ở phía sau gọi. Tô Thanh Ngôn rất xa trả lời, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Trương Dương một mặt không tên, nhìn đồng hồ, khoảng cách thu lại đã không tới 10 phút, bởi vì hắn cũng coi như là kỳ tích thị tần người mình. Vì lẽ đó hết thảy công nhân viên đều không coi hắn là khách quý, thậm chí đều không ai bắt chuyện hắn, tùy ý chính hắn hành động. Ngược lại hắn đối với kỳ tích thị tần đều rất quen thuộc, không dùng người dẫn dắt hắn cũng có thể tìm tới sân khấu. Kinh hỉ. Trương Dương phi thường hoài nghi, nếu như đúng là kinh hỉ, Tô Thanh Ngôn căn bản không cần thiết sớm thông báo, sớm cho hắn phòng hờ khẳng định không thể là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, hắn cũng không tin bọn họ sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Bọn họ không cho hắn đào hầm liền rất tốt. Thật sự muốn đào hầm sao? Trương Dương cười hì hì, không một chút nào lo lắng. Ra sao hố hắn chưa từng thấy? Cứ đến chứ, tới một người hắn điền một, nhìn thu lại thời gian liền muốn đến. Hắn không nhanh không chậm đi đến hậu trường, nhìn thấy công nhân viên ở làm chuẩn bị công tác, tất cả thật giống đều rất bình thường dáng vẻ. Đối với này đương tiết mục, kỳ tích thị tần kỳ thực cũng mang nhiều kỳ vọng. Khoảng thời gian này kỳ tích thị tần mở ra vài đương tự nghĩ ra tiết mục, nhưng tiếng vọng đều rất bình thường. Đừng nói vượt qua. Trương Dương trò cười, cùng trên quý, người bình thường hay không bình thường. Chúng nó click liền này hai đương tiết mục một nửa đều không có đạt đến. Hơn nữa còn là ở người sử dụng lật gấp mấy lần tình huống. Thê thảm đến mức nào có thể tưởng tượng được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Thanh Ngôn đang quyết định làm cái này tiết mục sau phải đến Tả Thượng Hoa đại lực chống đỡ. Mấy phút sau, trên sàn nhảy xuất hiện đếm ngược. Sau đó, thân mang nát hoa váy dài Tô Thanh Ngôn từ phía sau đài thong dong lên sân khấu. Nhìn chỉ có một mình nàng lên sân khấu, rất nhiều khán giả đều không cảm thấy lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ thất vọng không phải là bởi vì Tô Thanh Ngôn làm không được. Bọn họ thất vọng chính là Trương Dương không có ra hiện tại cái này trên sàn nhảy. Bởi vì quan hệ đến thành tích. Kỳ tích thị tần ở tuyên truyền thời điểm cũng không có đặc biệt ghi chú rõ Trương Dương không lại chủ trì, nhưng ở video bên trong chỉ có Tô Thanh Ngôn một người. Rất nhiều võng hữu cũng đã đoán được, dù sao ai cũng biết hiện tại Trương Dương đã không có quá nhiều thời gian tới làm loại này tiểu chế. Tác, một phần võng hữu thậm chí còn ở Tô Thanh Ngôn vi bác dưới hỏi dò qua. Tô Thanh Ngôn cũng sáng tỏ biểu thị này quý Trương Dương không thời gian. Là nàng một người chủ trì, nhưng bởi vì không có chính thức thanh minh, rất nhiều võng hữu vẫn là không biết, hoặc là biết rồi cũng còn ôm một tia kỳ vọng. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Tô Thanh Ngôn một mình lên sân khấu thời điểm, không ít người đều có chút thất vọng. Tỉ mỉ Tô Thanh Ngôn cũng nhận ra được khán giả biểu lộ ra tâm tình. Ở niệm xong quảng cáo sau, nàng nhìn khán giả hỏi, các ngươi là không phải rất kỳ quái tại sao chỉ có ta một người lên đài? Các ngươi là không phải đều muốn hỏi Trương Dương đi nơi nào? Một ít không rõ chân tướng khán giả đều gật đầu. Biết này quý không có Trương Dương khán giả nhưng là lộ ra thần sắc tò mò. Muốn nhìn một chút nàng nói thế nào? Liền ngay cả ở phía sau đài chờ nàng giới thiệu Trương Dương cũng lộ ra một cảm thấy hứng thú vẻ. Mặt. Mọi người đều biết, chúng ta trên một mùa tiết mục đạt được rất tốt thành tích. Nói xong câu đó, Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên lộ ra oan ức vẻ mặt, nói rằng, nhưng đại gia cũng biết, trên một mùa ta ở trên đài thường thường bị Trương Dương bắt nạt. Chấm ngoặc kép, oanh, hết thảy khán giả đều thất cười ra tiếng. Trên một mùa tiết mục nàng đúng là vẫn bị Trương Dương bắt nạt. Nói chuẩn xác hẳn là đùa giỡn. Bởi vì ở trên đài mặc kệ nàng nói cái gì Trương Dương đều có thể quỷ dị đem câu chuyện vòng tới. Trên người nàng đi, hắn không chỉ bắt nạt ta, còn thường thường cướp hí. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn càng oan ức. Khán giả cười vui vẻ hơn. Liền ngay cả Trương Dương cũng không nhịn được nhạc. Đối với nàng lời giải thích này cũng là đánh cái mãn phân. Sau đó, Tô Thanh Ngôn trên mặt oan ức vừa thu lại, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Nói rằng, vì lẽ đó, vì phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, này mùa mục ta đặc biệt cùng công ty xin, không muốn hắn đến rồi. Ác nghe được Trương Dương là bị đá ra khỏi cục. Hết thảy khán giả đều hoan kêu thành tiếng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết lời giải thích này là đùa giỡn, nhưng có thể nghe được Tô Thanh Ngôn ở cái này trên sàn nhảy tổn Trương Dương, bọn họ đều phi thường chống đỡ. Nghe hiện trường khán giả tiếng hoan hô, Trương Dương cũng là một mặt không nói gì. Tâm nói ta có như thế không được lòng người sao? Lẽ nào đây chính là ngươi nói kinh hỉ? Đây cũng quá coi thường ta. Chút chuyện này có thể làm khó được ta. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Muốn chờ Tô Thanh Ngôn giới thiệu hắn ra trận, phỏng chừng là không thể nào. Hắn mới vừa đứng lên sân khấu, lập tức liền có khán giả nhìn thấy hắn. Sau đó, bọn họ bỗng nhiên trợn to hai mắt há to miệng, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Lại sau đó, hết thảy khán giả đều nhìn thấy hắn. Có người không thể tin được che miệng lại, có người hít vào một ngụm khí lạnh, cũng có người khó mà tin nổi nhìn hắn. Dùng một câu hình dung chính là tất cả mọi người vẻ mặt cũng giống như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Trước một giây còn vui mừng khôn xiết nhiệt nhiệt nháo nháo thu lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Trương Dương ở Tô Thanh Ngôn phía sau 2 mét vị trí dừng lại. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Hiện trường khán giả có chút không hiểu. Tâm nói đây là cái gì nội dung vở kịch a? Không phải nói này mùa mục không ngươi sao? Vô cùng ngạc nhiên bọn họ đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thanh Ngôn. Nhìn khán giả phản ứng dị thường, Tô Thanh Ngôn nụ cười trên mặt cũng chậm chậm rút đi. Rất mờ mịt rất vô tội nhìn bọn họ. Hiển nhiên là không biết phát sinh cái gì. Nàng phản ứng này làm cho hiện trường khán giả thì càng thêm mê hoặc. Tâm nói lẽ nào này không phải tiết mục tổ sắp xếp đi ra nội dung vở kịch. Sau đó, bọn họ nhìn thấy dưới đài có cái công nhân viên kêu Tô Thanh Ngôn một tiếng. Còn chỉ phía sau nàng. Tô Thanh Ngôn đầy mặt không rõ xoay người. Nhìn thấy Trương Dương chừng hai mắt nhìn nàng. Nàng sợ hết hồn, còn lùi về sau nửa bước. Sau đó giật mình nhìn hắn. Trương Dương không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Ta cái kia điện ảnh không cho ngươi đi diễn cái nhân vật thực sự là quá đáng tiếc. Khán giả cũng đem Tô Thanh Ngôn phản ứng nhìn ở trong mắt. Trong lòng đã có chút tin tưởng này không phải tiết mục tổ sắp xếp. Có chuyện xảy ra, rất nhiều người con mắt đều hơi sáng ngời. Tâm nói lần này có trò hay nhìn. Ngươi làm sao đến rồi? Tô Thanh Ngôn nhìn phi thường chột dạ, nói chuyện cũng bắt đầu thắt. Hừ hừ, Trương Dương rất khoách đại nở nụ cười, lớn tiếng hướng dưới đài hô. Cho ta cái microphone. Một công nhân viên bận bịu đem microphone đệ tới. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Một bộ muốn ngăn cản nhưng lại không dám dáng vẻ. Nàng này dáng vẻ đáng thương lại để cho khán giả cảm thấy này thật không phải tiết mục tổ sắp xếp. Trương Dương nắm nói chuyện đồng. Vênh váo tự đắc đi tới trong sân khấu. Nhìn nàng hỏi. Người vừa nãy nói cái gì đó. Ta không nghe rõ. Coi như là không trải qua tập luyện. Coi như là hắn không khán đài bàn. Nhưng muốn đem này ra hí diễn thôi khẳng định là không có vấn đề. Hai người lần trước hợp tác rồi một chỉnh quý tiết mục. Điểm ấy hiểu ngầm vẫn có. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn lúng túng cười. Nói sang chuyện khác, ngươi làm sao đến rồi a? Trương Dương dướn cổ lên ở dưới đài quét một vòng. Sau đó chỉ vào mặt sau một góc nói rằng, ta ở trên lầu chuẩn bị tiết mục đây. Kết quả bọn họ chạy tới đây. Ta đến tìm bọn họ. Màn ảnh rời về phía cái kia góc tối. Hiện trường khán giả cũng nhìn thấy ngồi ở chỗ đó từ nguyên chúng nhân. Ác nhìn thấy, thành ngữ đại hội, độ hot tuyển thủ, thu lại lần thứ hai bùng nổ ra tiếng hoan hô. Rất nhiều người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn. Vốn là nghĩ biết điều từ nguyên mấy người không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cùng khán giả chào. Hỏi, sau khi ngồi xuống, bọn họ rất không nói gì nhìn Trương Dương. Nếu như không phải vừa nãy ở trên lầu nghe được hắn nói muốn hạ xuống ghi tiết mục, bọn họ đều bị trên đài hành động lừa. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hả, hóa ra là, thành ngữ đại hội, độ hot tuyển thủ đến rồi à. Hoan nghênh các ngươi. Trương Dương nhìn nàng, không nói lời nào. Tô Thanh Ngôn bị hắn nhìn ra có chút thấp thỏm. Nói rằng, cái kia, chúng ta muốn ghi tiết mục. Khán giả lại không nhịn được cười. Bọn họ đều nghe được. Đây là muốn đuổi hắn xuống. Đừng nói sang chuyện khác. Trương Dương hơi nhíu mày. Nói rằng, ta vừa nãy thật giống nghe được một chút không quá hữu hảo âm thanh. Ha ha ha, khán giả cũng không nhịn được nhạc. Trương Dương chính mình cũng không nhịn được cười. Nói rằng, Tô đại mỹ nữ, như ngươi vậy có thể không đúng vậy. Coi như là trên quý ta là chiếm ngươi chút lợi lộc. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy tổn ta nha. Đến thời điểm thanh danh của ta bị hao tổn không tìm được đối tượng làm sao bây giờ? Ngươi là chuẩn bị đem chính mình bồi cho ta không? Ha ha ha, nhìn thấy Trương Dương lại đem câu chuyện vòng tới Tô Thanh Ngôn trên người. Khán giả lông không keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đùa giỡn mỹ nữ cái gì ưa nhìn nhất? Tô Thanh Ngôn cảm thấy không nói gì. Thúc giục, chúng ta thật đến ghi tiết mục. Trương Dương nói rằng, Lục A, trước đây không cũng là như vậy Lục sao? Ngược lại, thành ngữ đại hội, buổi chiều mới Lục, ta cho ngươi khách mời một ký. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Yên tâm, không lấy tiền. Trương Dương lập tức đối mặt màn ảnh. Tiết mục chính thức thu lại A. Nhiếp ảnh chuẩn bị một chút. Bắt đầu. Hoan nghênh đại gia đi tới. Chấm ngoặc kép, hắn thẻ một hồi. Hỏi, ai quan danh tới? Khán giả lại cười to. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Yêu, vẫn là khách quen đây. Ta làm lại một lần. Hoan nghênh đại gia đi tới do Nhạc Bảo sữa bò độc nhất quan danh bá ra. Người bình thường hay không bình thường? Đệ nhị quý, hoan nghênh đại gia. Khán giả rất nể tình vỗ tay. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Làm sao? Trương Dương nhìn nàng, sau đó như là nghĩ tới điều gì. Ngượng ngùng nói, thật không tiện thật không tiện. Ngươi xem ta, lại cướp hí đúng không? Tô Thanh Ngôn gật gù, chỉ vào dưới đài làm một cái thủ hiệu mời. Ta không đi, Trương Dương đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như, không nhịn được cười nói. Ta này nếu như đi rồi liền thật sự thành bị đánh đuổi. Khán giả vừa cười. Được rồi. Chúng ta cũng đừng đậu khán giả. Chính thức ghi tiết mục đi. Thấy mở màn đã đủ sinh động. Trương Dương cũng không nói đùa nữa. Nhìn khán giả nói rằng. Kỳ thực ta là này một kỳ khách quý. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả không có một tin tưởng. Đều cho rằng này không biết xấu hổ chính là ở cho mình tìm bậc thang. Lúc này, Tô Thanh Ngôn nói một câu nhường hắn có chút không tìm được manh mối. Người đừng nghịch có được hay không? Chúng ta thật muốn ghi tiết mục. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,